Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, ta chính là vạn đao các chủ. Nhạc Thiên Phi, phần 2, Bạch Phong, người đang nói cái gì mê sảng? Nhạc Tô lúc này nhìn lấy Bạch Phong, giống như nhìn lấy một người điên một dạng nói ra. Không chỉ có là Nhạc Tô. Liền xem như Tống Cát, Tất Băng cùng nửa chết nửa sống Cao Dũng, lúc này đều cảm giác Bạch Phong điên rồi. Nghe được Nhạc Tô mà nói về sau, Bạch Phong cười cười, không có giải thích cái gì, trực tiếp đi tới chết đi Cương Tử trước người, vươn ngón trỏ tay phải, thần sắc bình thản mở miệng nói, nghịch thiên chi thuật người chết khôi phục. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, Tống Cát, Tất Băng cùng Cao Dũng không có phát giác được cái gì. Nhưng Nhạc Tô lúc này lại thần sắc đột nhiên đại biến. Bởi vì hắn lúc này bỗng nhiên phát giác được này phương địa vực. Bỗng nhiên bị một cỗ giống như thiên uy giống như lực lượng kinh khủng bao phủ. Cỗ này thiên uy để hắn sinh không nổi chút nào lòng phản kháng. Đồng thời, một cỗ hắc quang theo Bạch Phong ngón trỏ tay phải bên trong nổ bắn ra mà ra. Trực tiếp tiến vào Cương Tử thể nội. Theo cái kia hắc quang tiến vào Cương Tử thể nội, Nhạc Tô mới cảm giác cái kia cỗ thiên uy trong nháy mắt biến mất. Lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn về Cương Tử, bởi vì bọn họ đều nhìn đến Bạch Phong ngón trỏ tay phải nổ bắn ra một đạo hắc quang. Cương Tử thi thể thể nội bỗng nhiên tản mát ra tối tăm hắc vụ. Những thứ này hắc vụ dần dần đem hắn toàn bộ thân thể bao phủ, sau cùng hoàn toàn biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Mười hơi sau đó, cỗ này hắc vụ dần dần biến mất, mà Cương Tử cũng bởi vì biến mất hắc vụ, lại xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Sao? Chuyện gì xảy ra? Hắc vụ hoàn toàn biến mất về sau, tại mọi người ánh mắt kinh hãi phía dưới, Cương Tử vậy mà trực tiếp ngồi dậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn bốn phía, nghi hoặc không thôi lẩm bẩm: môn chủ, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ta đây là thế nào? Làm Cương Tử nhìn đến Nhạc Tô về sau, thần sắc đột nhiên đại biến, lập tức đứng lên. Nhạc Tô lúc này thật bị dọa, phải biết, hắn trước đó tới về sau, mặc dù không có xem xét, nhưng hắn là thực lực gì, tuyệt đối có thể vững tin Cương Tử đã chết, có thể cứ như vậy một người chết, vậy mà liền tại trước mắt hắn, khởi tử hoàn sinh, cái này đã vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được phạm trù. Triệu Cương, ngươi còn có được trước chuyện gì xảy ra? Nhạc Tô nhìn lấy Triệu Cương mở miệng hỏi. Triệu Cương nghe xong, vội vàng nói, môn chủ đại nhân, ta trước đó đạt được Cao Dũng mệnh lệnh, tiến cái này phòng ốc đi bắt một cái gọi làm Bạch Phong người. Sau đó, ta liền bị cái kia Bạch Phong như thiểm điện một chân đạp đi ra. Sau đó, ta thì cái gì cũng không biết. Nghe được Triệu Cương mà nói về sau, không chỉ có là Nhạc Tô, Cao Dũng, Tống Cát cùng Tất Băng đều ở trong lòng nghĩ đến cùng một việc. Cái kia chính là, ngươi thật sự cái gì cũng không biết, bởi vì ngươi đều con mẹ nó chết. Mà Triệu Cương lúc này liếc mắt nhìn đến nơi xa ngã trên mặt đất nửa chết nửa sống Cao Dũng, cũng là toát ra một vệt vẻ kinh hãi, hoàn toàn không biết mình đã hôn mê về sau đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn hiện tại thật cho rằng trước đó chính mình là bị đạp hôn mê, căn bản nghĩ không ra hắn đã chết qua một lần. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Nhạc Tô vừa cười vừa nói. Nhạc Tô môn chủ, ngươi nhìn ta hiện tại không có giết người, chỉ bất quá chỉ là đem Cao Dũng đả thương mà thôi. Có phải hay không liền có thể không dùng tại khu trục xuất môn phái? Nhạc Tô nghe được Bạch Phong mà nói về sau, chính mình nhìn hướng Bạch Phong, giọng nói vô cùng này chăm chú hỏi, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Nhạc Tô môn chủ không cần phải để ý đến ta làm sao làm được. Ta chỉ muốn biết, ta có hay không có thể không dùng bị đuổi ra môn phái. Bạch Phong cũng không trả lời Nhạc Tô, mà chính là hỏi mình tại ý vấn đề. Nhạc Tô nghe xong trực tiếp nở nụ cười nói, đương nhiên, đã ngươi không có giết người, ta đương nhiên sẽ không đưa ngươi khu trục xuất môn phái. Nhạc Tô môn chủ, còn có một việc, cái kia chính là tình huống của ta, có thể hay không giấu giếm xuống tới. Bạch Phong lúc này gấp nói tiếp, Nhạc Tô minh bạch Bạch Phong muốn phải ẩn giấu cái gì. Võ thành ngũ trọng thực lực, có thể khiến người ta khởi tử hoàn sinh lực lượng. Bốn người các ngươi tất cả đi theo ta. Nhạc Tô không có trả lời Bạch Phong, mà chính là trực tiếp đối Cao Dũng, Triệu Cương, Tống Cát cùng Tất Băng nói một câu như vậy về sau. Bay thẳng đến nơi xa đi đến. Bạch Phong nhìn lấy Triệu Cương đỡ lên Cao Dũng cùng Tống Cát. Tất Băng bốn người bọn họ theo Nhạc Tô rời đi, trực tiếp nở nụ cười. Hắn biết mình tình huống, hẳn là sẽ không bị truyền ra. Bất quá, cũng biết, sợ là lúc sau tuyệt đối sẽ không lại không người nào dám tới khiêu khích hắn. Chủ nhân, người nếu như ưu tú, thật, mặc kệ ở nơi nào, đều không thể che giấu cái kia ưu tú quang mang. Tỷ như ngươi, Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Ha ha ha, Bạch Phong nghe được Bạo Linh nghe được lời này, nhịn không được cười ha hả nói. Bạo Linh, ngươi cái này ra a, vốn nghĩ chuẩn bị rời đi cái này tứ tượng môn. Xem ra, trong thời gian ngắn không cách nào rời đi. Đã như vậy, thì lưu tại nơi này một thời gian đi. Nói, Bạch Phong thì hướng thẳng đến Huyền Kỹ Điện phương hướng đi đến. Chủ nhân, ngươi chuẩn bị tại đi tìm cái kia Ô Phong. Bạo Linh lúc này mở miệng hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, đúng vậy a, dù sao sớm muộn muốn ngả bài, còn không bằng trực tiếp giật ra nói. Không bao lâu, Bạch Phong thì lần nữa tới đến Huyền Kỹ Điện, lần nữa tìm tới Ô Phong. Tiểu gia hỏa, tại sao lại tới? Ô Phong nhìn đến mới rời khỏi không bao lâu Bạch Phong lại trở về, tò mò hỏi. Bạch Phong nhìn lấy Ô Phong trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra. Ô Phong tiền bối, nếu như ta không có đoán sai, sáng chế vạn đao ba lãng trảm người kia, kỳ thật cũng chưa chết đi. Linh hồn một mực tại trong cơ thể của ngươi đi. Chừng, Ô Phong nghe được Bạch Phong lời này, hai mắt đột nhiên chừng một cái, lộ ra một vệt vẻ giật mình nói. Làm sao ngươi biết, không có đi ẩn tàng cái gì. Đã Bạch Phong có thể nói ra đến, Ô Phong tự nhiên tin tưởng Bạch Phong khẳng định là biết được cái gì. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng dùng như vậy thần sắc tự tin nói ra câu nói này. Ta làm thế nào biết không trọng yếu. Trọng yếu là, ở sau đó ta tu luyện chân chính vạn đao ba lãng trảm quá trình bên trong. Nếu như gặp phải hoang mang, hy vọng hắn có thể chỉ đạo ta một hai. Bạch Phong nói thẳng ra lần này đến đây mục đích thực sự. Ô Phong nghe xong, vừa muốn nói gì, bỗng nhiên ngừng lại, sau cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ba hơi sau đó, làm Ô Phong lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, cả người khí chất bỗng nhiên phát sinh biến hóa cực lớn. Một loại vô địch khắp thiên hạ khí thế trực tiếp xuất hiện tại Ô Phong trong ánh mắt. Tiểu tử, ta cũng không hỏi ngươi như thế nào biết được ta tồn tại. Nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, cái này vạn đao ba lãng trảm vốn cũng không phải là cái này hồn thiên bốn châu cái kia có huyền kỹ. Bởi vì nó căn bản cũng không phải là huyền kỹ, liền xem như nhật cấp đứng đầu nhất huyền kỹ đều không thể so sánh cùng nhau. Bởi vì nó là cao hơn hồn kỹ, hơn nữa còn là nhật cấp hồn kỹ. Ô Phong lúc này nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong nói thẳng, ngươi là hồn vực người. Hả? Ô Phong nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ giật mình nói, ngươi biết hồn vực? Hồn vực tồn tại, cần phải còn không phải ngươi cấp bậc này có thể tiếp xúc đến a? Không biết tiền bối tục danh? Bạch Phong nở nụ cười hỏi. Vạn đao các chủ nhạc thiên phi. Ô Phong lúc này lộ ra cực kỳ ngạo nghễ thần sắc nói ra. Bạch Phong nghe xong, liền vội vàng hỏi, nhạc tiền bối, người cũng đã biết hồn vực có một cái huyền băng các. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.